Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y. Chương 1005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đã như vậy thì tôi làm phiền rồi. Trần Triệu Dương nhìn thấy bộ dạng của mấy người Hứa Kiến Quốc thì biết e rằng hôm nay mình thật sự không đi được. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của Hứa An Lan, mấy ông già Hứa Kiến Quốc cuối cùng đã bước ra khỏi tứ hợp viện. Trần Triệu Dương xem như được mở mang tầm mắt, không ngờ tứ hợp viện này lại còn có ám đạo. Nhìn thấy dáng vẻ Hứa An Lan và Hứa Kiến Quốc đi như đường quen, e rằng đã đi không ít lần. Sau khi ra ngoài, Hứa An Lan đã sắp xếp xe và chở họ thẳng về phía cao ốc Hòa Hưng. Trần Triệu Dương vô cùng giỏi theo dõi và cắt đuôi. Không bao lâu sau khi bọn họ lái xe ra ngoài, Trần Triệu Dương đã phát hiện có người đang âm thầm theo dõi bọn họ. Trong số những người này, Trần Triệu Dương đã nhìn thấy mấy quân lính mặc quần áo thường trước đó. Trần Triệu Dương thấy vậy lập tức nhìn đám người Hứa Kiến Quốc đang dương dương tự đắc với ánh mắt kỳ lạ và những người khác. E rằng những ông cụ này vẫn cho là mình đã trốn thoát thật rồi. Nhưng Trần Triệu Dương cũng không vạch trần. Xe đến cao ốc Hòa Hưng rất nhanh. Còn Hứa An Lan đã đặt chỗ ở cao ốc Hòa Hưng từ sáng sớm. Sau khi đến nơi, bọn họ trực tiếp tới phòng bao. Tốt lắm, trận chiến lần này rất thành công. Sau khi tiến vào phòng bao, Hứa Kiến Quốc lập tức vô cùng hào hùng nói khi nhìn mấy ông già có chút kích động. Ha ha, mấy tiểu quỷ kia còn rất non đấy. Tôi nghĩ trước khi chúng ta ăn cơm xong, chúng sẽ không thể tìm ra chúng ta đâu. Khi chúng tìm được chúng ta thì chúng a đã ăn xong rồi. Trịnh Thái Sơn cũng gật đầu và cười lớn nói. Trong lời nói đều là tự đắc. Trần Triệu Dương mỉm cười bất lực về sự đắc ý dương dương của họ nhưng cũng không vạch trần. Được rồi, đừng nói khoác nữa. Mau chóng gọi món đi. Tôi đã lâu lắm rồi không ăn món ăn của cao ốc Hòa Hưng. Hứa Kiến Quốc trừng mắt. Sau đó cầm thực đơn lên bắt đầu xem. Gọi món gì? Gọi hai chai rượu sái trước đã. Tôi đã lâu rồi không uống. Thèm chết đi được. Trịnh Thái Sơn trực tiếp bấm vào nút gọi đồ ăn. Cô Hứa, nhà hàng này thuộc về ẩm thực Sơn Đông nên mùi vị đều tương đối nặng. Hơn nữa, họ còn muốn L uống rượu. Cô có chắc là họ không có vấn đề gì không? Yệu Dương hơi lo lắng nhìn mấy lão già hết sức hưng phấn rồi thấp giọng hỏi Hứa An Lan ở bên cạnh. Chắc là không có vấn đề. Hứa An Lan cũng có chút không chắc chắn lắm. Tuy rằng cô ấy đã được mấy ông nội này chăm sóc từ nhỏ đến lớn nhưng cũng đã lâu không gặp rồi. Vẫn nên khuyên thì hơn. Đừng để đến lúc đó xảy ra vấn đề gì. Hai chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm này. Trần Triệu Dương vừa nghe thì suýt chút nữa muốn mắng người. Anh biết quá rõ tình trạng cơ thể của mấy ông cụ này. Nếu anh để mặc họ làm loạn thì hôm nay sẽ có chuyện. Vẻ mặt Hứa An Lan buồn rầu khi nghe thấy Trần Triệu Dương nói vậy. Lúc này mấy ông cụ đều đang vui mừng. Nếu như cô tùy tiện ngăn cản thì e rằng không có kết cục gì ngoại trừ bị mắng một trận. Đến cuối cùng, e rằng vẫn không thể ngăn cản. Tôi khuyên kiểu gì, mấy ông cụ này đều đang hứng thú. Nếu như tôi làm mất hứng của họ thì e rằng sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hứa An Lan nói tiếp, vẻ mặt lo lắng, vậy làm sao đây, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó, tôi phải làm thế nào bây giờ? Nghĩ đến đây, Hứa An Lan lại muốn khóc, chuyện này không nằm trong kế hoạch của cô ấy. Cách chương.